hình thành một nơi hỗn độn cực lớn. Hư vô hỗn độn. Ở chỗ này, tất cả đều là hư vô. Chung quanh thiên ngoại thần sơn là một mảnh hư vô. Không tồn tại không gian. Tất cả nguyên khí, tất cả chất, tất cả đều biến mất.